Yêu Long Cổ Đế, chương 323 ta đã tới, một càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, bất quá, dù nói thế nào Uông Tuyền cũng là Long Đan Cảnh, hắn tốc độ phản ứng vẫn là cực nhanh. Tiếp cận Tô Hàn thời điểm Uông Tuyền bàn tay chụp về phía sau lưng hư không, một cỗ to lớn lực phản chấn xuất hiện, thân ảnh của hắn nhờ vào đó dừng lại, đồng thời phóng tới phương xa. Nhưng mà Tô Hàn cái kia trước kia còn đứng ở truyền tống trận cái khác áo trắng thân ảnh, lại là chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở Uông Tuyền phía trước không đủ 10 mét chỗ. Uông Tuyền vẻ mặt liền đại biến, như bọn hắn nơi này không phải Vân Dương quận thành người, dù nói thế nào, cũng chỉ là từng nghe nói Tô Bát Liêu mạnh mẽ, chưa bao giờ chân chính nhìn thấy qua. Giờ này khắc này, vẻn vẹn theo Tô Hàn này loại giống như quỷ mị tốc độ Uông Tuyền liền biết Tô Hàn thực lực ít nhất cũng là Long Thần Cảnh. Thậm chí hắn bản thân nhìn thấy qua Long Thần Cảnh sơ kỳ, đều không có Tô Hàn nhanh. Tô Hàn đưa tay, phất ống tay áo một cái, Uông Tuyền trước mặt không gian phá toái. Cũng không nhìn thấy Uông Tuyền bị Tô Hàn bắt trúng, nhưng Uông Tuyền thể xác lại là tại lúc này phịch một tiếng nổ tung, không có chút nào bất kỳ điểm báo trước. Uông trưởng lão, cái gì, Uông trưởng lão, cứ thế mà chết đi. Những kinh thần tông đó đệ tử đều là không thể tin được nhìn xem một màn này, sắc mặt tái nhợt. Uông Tuyền chính là Long Đan Cảnh, tại bọn hắn này chút cao nhất chỉ có Long Linh Cảnh phổ thông đệ tử trong lòng, vẫn luôn là cao cao tại thượng đại cường giả. Nhưng chính là này loại đại cường giả, vậy mà trong chốc lát liền bị nổ nát thể xác. Hừ, Lưu Vũ Hiên ánh mắt trầm thấp trong lòng hừ lạnh, cảm giác thoải mái cực kỳ. Hắn biết mình khẳng định cũng sẽ chết, nhưng trước khi chết có thể kéo lấy này tống táng chính mình sinh lộ Uông Tuyền xuống địa ngục cũng đáng giá. Tại Nam Thanh quận thành ở trung tâm, có một tòa thật to kiến trúc. Kiến trúc này vượt qua mấy trăm cây số, gần như là chiếm cứ toàn bộ Nam Thanh quận thành trung tâm. Quảng cáo, cho dù là đứng tại Nam Thanh quận thành gì chỗ, đều có thể thấy một tòa cao vút trong mây lớn kiến trúc lớn thẳng tắp mà đứng tựa như một ngọn núi, khiến cho người ngưỡng mộ. Đây là một cái tông môn trụ sở, mà này cái tông môn trụ sở, đúng là kinh thần tông tông môn trụ sở. Đến mức tòa kia xuyên thẳng mây xanh lớn kiến trúc lớn, đúng là kinh thần tông trung tâm lâu. Này tòa trung tâm lâu, cao có 108 tầng, là kinh thần tông hao tốn vô số tiền tài tạo dựng, chỉ có đỉnh tiêm đệ tử cùng với thân truyền đệ tử một hàng, mới có thể tiến vào bên trong. Kinh thần tông đệ tử, so Lưu Tuyết tông đệ tử còn nhiều, đã vượt qua 20 vạn. Gần như tất cả đệ tử, đều đưa trong lúc này lâu xem như thánh địa, bởi vì trong đó có làm bọn hắn trông mà thèm công pháp, khiến cho bọn hắn hâm mộ chỗ tu luyện, càng có thể cảm ngộ long kỹ. Long Thạch, nghe nói, khối này Long Thạch chính là kinh thần tông đời thứ nhất tông chủ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, trong đó có trọn vẹn 7 loại Long Kỹ, 7 loại có 5 loại là hoàng kim cấp thượng phẩm Long Kỹ, còn có 2 loại là từ kim cấp hạ phẩm. Đến cùng có thể cảm ngộ ra loại kia có lẽ có thể không thể cảm ngộ đi ra, liền muốn xem ngộ tính của cá nhân. Đúng là có khối này Long Thạch mới làm cho cả kinh thần tông, tại trong thời gian rất ngắn tăng lên vô số thực lực tổng hợp, sau cùng trưởng thành là Bát Liêu tông môn, chiếm cứ Nam Thanh quận thành, trở thành nơi đây bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia kiến trúc bên trong, có rất nhiều đệ tử đang ở từng cái tầng lầu tu luyện. Trung tâm lâu bên ngoài, đồng dạng là có đếm không hết bóng người tại tu luyện. Nhưng một đoạn thời khắc bọn hắn tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đều là ngừng động tác trong tay, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía hư không nhìn lại. Cái kia hư không bên trên, có mây đen lượn lờ, bầu trời này âm trầm, nhìn tựa hồ là muốn mưa bộ dáng. Những cái kia đệ tử bình thường, chỉ có thể nhìn thấy này mảng lớn mây đen, lại không nhìn thấy mặt khác. Soạt, vào thời khắc này, một đường to lớn ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, xinh xinh đánh tan những cái kia mây đen, càng là xé rách hư không, dùng tốc độ không thể nào hình dung cùng kinh khủng uy thế, oanh một tiếng bổ vào trong lúc này lâu vùng trời. Ông, này một cái chớp mắt trung tâm lâu tựa hồ là có phát giác cũng tựa hồ là có cường giả ra tay, lại có một đường to lớn ánh sáng xuất hiện ở trung tâm lâu tầng ngoài. Kiếm mang kia bổ trúng trung tâm lâu, cùng đạo ánh sáng kia tiếp xúc, tại tiếp xúc nháy mắt cả hai đều là chấn động, chợt hào quang oanh một tiếng tiêu tán, mà kiếm mang kia thì là dùng thế tồi khô lạp hủ trực tiếp bổ vào trung tâm trên lầu. Ầm ầm, to lớn vang vọng tại lúc này truyền ra, kinh thần tông các đệ tử đều động dung. Bọn hắn có thể thấy kiếm mang kia hạ xuống về sau, trung tâm lâu theo tầng cao nhất bắt đầu, đang nhanh chóng bị phá hủy, 108 tầng, 107 tầng, 106 tầng. Gần như là trong nháy mắt liền có trọn vẹn hơn 20 đạo tầng lầu, bị kiếm mang kia cho chém thành hai nửa. Có vô số tàn thứ mảnh ngói theo giữa hư không hạ xuống, mang theo hàng loạt bụi đất, khiến cho những cái kia tới gần trung tâm lâu đệ tử toàn bộ đều hướng phía bên cạnh né tránh mà đi. T, khi thấy kiếm mang kia đã quét ngang đến hơn 50 tầng thời điểm, này chút kinh thần tông đệ tử rốt cục nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Người nào lớn mật như thế, lại dám công kích ta kinh thần tông tín ngưỡng kiến trúc. Hèn mạt, cái kia long thạch ở vào trung tâm lâu thứ 49 tầng, sẽ không phải cũng bị kiếm mang này cho bổ nát a? Hàng loạt đệ tử mở miệng hét to, trong lòng lo lắng. Cái kia long thạch thế nhưng là kinh thần tông tam đại ỷ vào một trong. Nhưng mà đối phương tự hồ cũng không để ý tới bọn hắn, kiếm mang kia vẫn như cũ không có chút dừng lại, trong chớp mắt đến 50 tầng, mắt thấy là phải bổ tới thứ 49 tầng đi. Cút, cũng vào thời khắc này, một đạo hét to bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, Đồ Kình Thiên cái kia thân ảnh khôi ngô không biết từ khi nào xuất hiện, hắn trong tay hai thanh lập lòe từ kim vẻ cự phủ chợt bổ ra, liên tiếp hai đạo hung hăng bổ vào ánh kiếm phía trên. Ánh kiếm chấn động cùng cự phủ sinh ra đối oanh, bất quá sau một lát cả hai đều là đánh tan. Người nào như thế lén lén lút lút còn không cho bản tông hiện thân. Đồ Kình Thiên vẻ mặt âm trầm nói. Báo, cũng vào thời khắc này, một tên đệ tử theo ngoại môn cấp tốc vọt tới, trên mặt mang theo lo lắng tựa hồ muốn truyền đạt sự tình gì. Bất quá, khi hắn thấy trong lúc này lâu đã bị phá hủy hơn phân nửa thời điểm, không khỏi cứ thế tại nơi đó. Chuyện gì, Đồ Kình Thiên nhíu mày nhìn xem người này, mở miệng hỏi. Ngươi là muốn bẩm báo hắn, Tô Bát Lưu tới, có đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm bình tĩnh theo giữa hư không truyền ra, mây đen kia phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh nổi lên, hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm, phía trên tản ra cực kỳ sắc bén sáng bóng. Không cần ngươi bẩm báo, ta đã tới. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tô Bát Lưu, nghe đến lời này trong nháy mắt, Đồ Kình Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi chợt co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Hàn, cắn răng trầm giọng nói. Ngươi chính là Tô Bát Lưu. Đúng, ta chính là Tô Bát Lưu. Tô Hàn gật đầu, không có có dư thừa nói nhảm, trường kiếm nắm trong tay, này một cái chớp mắt mà ngay cả bổ 9 lần. Ào ào ào, từng đạo kinh thiên ánh kiếm bày ra, một đạo so một đạo dài, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.